Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, phần 561. Chương 561, chương hồi 561 thật lớn cốt binh cắp cốt hơi hơi đóng mở một chút, rõ ràng cái gì thanh âm đều không có phát ra. Nghiêm Mặc lại cảm thấy chính mình nghe được một tiếng thở dài, kia như là một loại đạt được tân sinh cảm động, lại như là vứt lại nào đó gông xiềng nhẹ nhàng, lưu tại cốt binh trên người hồ liên còn sót lại hồn lực hoàn toàn bị mà tiêu. Cốt binh ở hắn dưới sự trợ giúp cũng đã có chân chính tự mình ý thức, đừng nóng vội. Người thực mau là có thể động. Nghiêm Mặc bò đến ngực hắn, không chút nào đau lòng mà cho hắn một lần nữa đổi mới một quả nắm tay đại cửu cấp nguyên tinh, hiện giờ ta đỉnh đầu thượng cao cấp nhất nguyên tinh chính là cửu cấp. Về sau nếu ngươi yêu cầu càng cao cấp nguyên tinh khả năng yêu cầu chính mình đi tìm. Nghiêm Mặc, từ cốt binh trên người nhảy xuống, bởi vì muốn trả giá toàn bộ tâm thần cấp cốt binh kích hoạt tự mình ý thức, Nghiêm Mặc trên người sở hữu ngụy trang đều đã biến mất. Hắn lộ ra tướng mạo sẵn có, cốt binh đầu trên dưới điểm động tác vì đáp lại. Nó không có lập tức đứng lên, chỉ ngồi hoạt động chính mình tay chân cùng mặt bộ năng động cốt cách. Nguyên chiến nhớ tới kia lam uông uông nguyên tinh, muốn nhắc nhở Nghiêm Mặc có lẽ nơi này phi thuyền trí năng biết nơi nào có thập cấp nguyên tinh. Nhưng hắn còn không phải thực tín nhiệm cốt binh, liền không có mở miệng, cảm ơn. Cốt binh bản năng dùng hồn lực truyền đạt ý nghĩ của chính mình. Hắn biết bên chân người có thể tiếp thu đến, Nghiêm Mặc vỗ vỗ hắn xương đùi. Xin lỗi, không thể làm ngươi có chân chính sao? Cũng không thể làm ngươi nói chuyện, như vậy liền rất hảo. Cốt binh tỏ vẻ thực thỏa mãn. Hắn khát vọng có chính mình rõ ràng ý thức đã thật lâu. Mà cho đến hôm nay, người này mới làm hắn từ mơ hồ ngây thơ biến thành có độc lập cùng rõ ràng ý chí linh hồn, cho ta. Lấy cái tên đi. Phụ thân, cốt binh tối om hốc mắt lộ ra một cổ ôn hòa cùng không muốn xa rời chi tình, đối cốt binh cũng có. Nói không nên lời hảo cảm cùng ý thức trách nhiệm. Nghiêm Mặc cúi đầu nghĩ nghĩ. Ta kêu Nghiêm Mặc, người nguyện ý cùng ta họ sao? Dòng họ, chính là tỏ vẻ ngươi ta là người một nhà ý tứ. Là huyết mạch kéo dài, cốt binh. Nguyện ý, Nguyên Chiến ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì. Chỉ trầm mặc mà nhìn bọn họ, Nghiêm Mặc mỉm cười. Ngươi tuy rằng không có sao, nhưng ngươi có bán thần cốt cách. Nếu không có đặc biệt tai nạn, ngươi hẳn là có thể sống rất dài thời gian rất lâu. Này ý nghĩa ngươi có trường sinh, mà ngươi cũng sẽ không biến lão. Ngươi thậm chí không cần ăn uống no đủ. Chỉ cần có nguyên tinh là có thể sống sót. Nhân sinh theo đuổi hơn phân nửa, ngươi đều có. Như vậy làm giao cho ngươi linh hồn người. Ta hy vọng ngươi còn có thể được đến vui sướng. Cho nên về sau ngươi đã kêu Nghiêm Tiểu Nhạc như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Vì cái gì là Tiểu Nhạc? Cốt binh cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng hắn vừa nghe liền rất thích tên này, Nguyên Chiến cũng cảm thấy cấp như vậy một cái sáu mễ cao cự cốt binh đặt tên kêu Tiểu Nhạc rất kỳ quái. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, đôi mắt tựa ở sáng lên. Người có thể tự nhiên biến đại biến tiểu, đúng không? Cốt binh gật gật đầu. Còn không có học được nói dối, hắn thành thật nói. Đúng vậy, ta có thể tự nhiên biến đại biến tiểu. Ta thích tên này. Về sau ta liền kêu Nghiêm Tiểu Nhạc. Nghiêm Mặc vươn tay, ý bảo Nghiêm Tiểu Nhạc cũng làm như vậy. Thật lớn cốt tay cùng nhân loại thành niên nam tử tay cầm ở bên nhau, tựa như đại nhân bao trẻ con nho nhỏ tay. Ngươi hảo Nghiêm Tiểu Nhạc, hoan nghênh ngươi trở thành cửu nguyên một viên. Phía dưới, ta đem giáo ngươi như thế nào càng tốt mà sử dụng hồn lực. Chờ ngươi học được, ngươi liền có thể không ngừng cùng ta một người giao lưu. Còn có thể cùng mặt khác sinh vật tiến hành hội thoại, cảm ơn ngươi. Phụ thân, Nguyên Chiến thẳng. Đến lúc này mới đi đến Nghiêm Mặc bên người. Tay đáp trụ bờ vai của hắn. Cũng mặc kệ Nghiêm Tiểu Nhạc có thể hay không nghe hiểu được. Liền nói, ta là Nguyên Chiến, Mặc bạn lữ, cũng là cửu nguyên thủ lĩnh. Ta đồng dạng hoan nghênh ngươi trở thành cửu nguyên một viên. Ngươi thích đánh nhau sao? Nếu thích, tìm ta. Nghiêm Tiểu Nhạc cắp cốt trên dưới động vài cái. Phát ra ca ca thanh, như là đang cười. Tốt, Ta thủ lĩnh, Nghiêm Mặc mỉm cười. Không nghĩ tới Nguyên Chiến thế nhưng liếc mắt một cái nhìn thấu Nghiêm Tiểu Nhạc bản chất. Xem ra đây là cái thích đánh nhau đại khối đầu, Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đem Nghiêm Tiểu Nhạc ý tứ truyền đạt cho hắn, Nguyên Chiến cũng vừa lòng gật đầu. Hắn ước gì cùng Nghiêm Tiểu Nhạc mỗi ngày luyện tập, sau đó hai người lại cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Tiểu Nhạc, chờ đợi hắn đem thân thể của mình thu nhỏ, Nghiêm Tiểu Nhạc đứng lên. Trước hảo hảo hoạt động một chút thân thể, theo sau hắn thật lớn thân thể mắt thường có thể thấy được đi bước một thu nhỏ lại. Thẳng đến trở nên cùng Nguyên Chiến không sai biệt lắm mới đình chỉ, thật lớn thể mới là người bản. Thể, Nghiêm Mặc xác nhận, đúng vậy. Nghiêm Tiểu Nhạc làm cái đá chân động tác. Hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn rời đi nơi này. Hắn muốn đi xem bên ngoài thế giới. Phi thường tưởng, sao như vậy một cái thật lớn an toàn tai họa ngầm bị giải trừ. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến biểu tình đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, thiên muốn sáng. Ta đáp ứng Tư Thản bọn họ ở Hừng Đông trước cùng bọn họ hội hợp một lần. Tư Thản ý tứ là, không cần thiết đối địch nhân từ. Hắn tính toán chờ ngươi ra tới. Chỉ cần ngươi ta đồng ý, hắn liền thi triển vu thuật. Chỉ cần hiến tế phẩm cũng đủ. Hắn là có thể đem thành phố ngầm bên trong sở hữu vật còn sống linh hồn đều bị tiêu diệt. Như vậy cũng có thể tránh cho đại gia tiếp xúc bị ô nhiễm sa mạc. Nguyên Chiến nói, Nghiêm Mặc đau. Đầu, như vậy chuyện quan trọng ngươi hẳn là sớm một chút cùng ta nói. Không được, ta không đồng ý Tư Thản đề nghị. Này tòa thành phố ngầm trừ bỏ Diệu Hương bọn họ, còn sinh sống đại lượng xuyên xa giáp tộc. Chúng nó cũng không hung tàn, đã hình thành trí tuệ. Hơn nữa chúng nó phải cốt cách cùng máu chờ đối chống cự cái loại này phân giải khuẩn có kỳ hiệu. Có lẽ về sau chúng ta phải đối phó ngoại tinh ma thần phải nhờ vào chúng nó. Chỉ vì điểm này, liền tính chúng nó thật là chúng ta địch nhân. Chúng ta cũng không thể giết chết chúng nó kia như vậy. Ta mang Nghiêm Tiểu Nhạc đi lên đem Diệu Hương bọn họ giải quyết rớt. Người phụ trách thuyết phục phía dưới xuyên xa giáp nhất tộc từ từ. Giải quyết Diệu Hương khi cần thiết mang lên Tư Thản. Ta hoài nghi Diệu Hương trong cơ thể có khác linh hồn ở. Rất có thể cùng phía trước nguyên tế bộ lạc thu thật lão đại vu giống nhau. Hơn nữa cái kia linh hồn rất có thể còn cùng hữu giác tộc có quan hệ. Nghiêm Mặc sợ Nguyên Chiến. Nghĩ nhiều. Đem Diệu Hương trong cơ thể linh hồn có khả năng là hồ liên tàn hồn sự che giấu. Nhưng Nguyên Chiến tự mang đối tình địch mẫn cảm dây anten. Chẳng sợ đối phương không hề cạnh tranh lực. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể từ Nghiêm Mặc cơ hồ nhìn không ra biến hóa vi diệu trên nét mặt. Theo bản năng phỏng đoán ra Diệu Hương trong cơ thể linh hồn rất có thể nhận thức nhà hắn tư tế. Đại nhân, yên tâm. Ta sẽ mang lên Tư Thản. Bảo đảm nàng cha đều sẽ không lưu lại một chút. Nguyên Chiến thiệt tình thực lòng mà nói xong. Quay đầu muốn đi, Nghiêm Mặc một phách đầu. Còn có một việc, phi thuyền chủ khống chí năng chạy. Không có nó, ta cũng không có biện pháp mở ra thông đạo môn. Người đến trước giúp ta tiến vào thứ 12 tầng, Nguyên Chiến đương nhiên đồng ý. Muốn ta lưu lại bồi ngươi cùng nhau tìm kiếm cái kia mâm tròn sao? Không, tạm thời dùng không đến. Chúng ta trước đem Diệu Hương cùng xuyên xa giáp sự tình thu phục. Sau đó lại quay đầu chậm rãi tìm kiếm nó. Nghiêm Mặc cho rằng kia chí năng đa bỉ nặc mễ không có. Nguồn năng lượng liền không khả năng ra cái gì yêu thiêu thân, lúc sau. Nguyên Chiến lợi dụng chính mình năng lực chính là ở đệ thập nhất tầng sàn nhà khai một cái có thể. Làm hai người thông qua đại động, Nghiêm Mặc thấy phía dưới không có gì nguy hiểm. Mang theo Tiểu Nhạc cùng nhau từ cửa động nhảy xuống, Nguyên Chiến tắc đi trước cùng Tư Thản sẽ cùng. Sau đó lại đem Tư Thản mang tiến thành phố ngầm, Nghiêm Mặc vì thủ tín xuyên xa giáp tộc. Lại lần nữa sử dụng nguyện lực thay đổi chính mình bề ngoài. Nghiêm Tiểu Nhạc đi theo hắn phía sau, hiện giờ Nghiêm Tiểu Nhạc nhìn cái gì đều thực hiếm lạ. Một đường đi một đường nhìn, dưới nền đất thực hắc ám. Nhưng này đối Nghiêm Tiểu Nhạc tựa hồ không phải cái gì vấn đề. Cũng là, hắn căn bản không có đôi mắt, xuyên xa giáp nhất tộc đang ở rời đi chính mình tộc dân. Mặt sau không đi, một nửa là trong tộc mạnh nhất chiến lực, một nửa là lão nhược bệnh tàn. Trẻ nhỏ cùng sinh dục kỳ mẫu xuyên xa giáp đã trước một bước chuyển rời đến trong sa mạc. Lúc sau chính là thanh tráng chiến sĩ, tiểu sa nghe được tin tức nói hắn huynh đệ đã trở lại. Cao hứng mà chạy như điên mà đến. Rất xa liền đối Nghiêm Mặc tê tê kêu to, tiểu sa không đợi Nghiêm Mặc dò hỏi. Liền đem xuyên xa giáp nhất tộc trước mắt khốn cảnh toàn bộ toàn cùng Nghiêm Mặc nói, Nghiêm Mặc. Đang lo không có thuyết phục các ngươi theo ta đi cơ hội đâu. Này thật là tưởng cái gì tới cái gì. Hiện tại ta bắt đầu có điểm tin tưởng chúng thần thật là đứng ở ta bên này, tiểu sa nói xong. Liền cắn Nghiêm Mặc cẳng chân thúc giục hắn chạy nhanh đi gặp tộc trưởng, Nghiêm tiểu nhạc bị xuyên. Xa giáp chiến sĩ vây quanh. Nghiêm Mặc nói cho bọn họ đây là bằng hữu không phải địch nhân. Nhưng xuyên xa giáp các chiến sĩ cũng không có bởi vậy thả lỏng, thực mau. Nghiêm Mặc liền lại lần nữa gặp được xuyên xa giáp nhất tộc tối cao thống trị giai tầng, bao gồm 2 vị lão trưởng lão ở bên trong, 6 vị trưởng lão đều ở, hơn nữa tộc trưởng, cùng trong tộc lưu lại mạnh nhất các chiến sĩ. Cái này nguyên bản có rất nhiều hình chữ nhật đài trong đại sảnh bò đầy xuyên xa giáp, cao tầng ở chính giữa nhất, tiểu sa mang theo Nghiêm Mặc lại đây. Xuyên xa giáp các chiến sĩ trầm mặc tản ra. Cho bọn hắn nhường ra một cái lộ, mang theo ngạch sức cốt khí xuyên xa giáp tộc trưởng thô dài cái. Đuôi trên mặt đất nhẹ nhàng chụp phủi. Không đợi Nghiêm Mặc đến gần. Ngay lập tức hỏi, người thông qua toàn bộ trạm kiểm soát. Nghiêm Mặc ở khoảng cách tộc trưởng 5 bước ngoại dừng lại. Đúng vậy, phía dưới phát ra xôn xao thanh. Tiểu sa tê tê thanh lớn nhất, tộc trưởng cũng thực hưng phấn. Người thế nhưng có thể thông qua chủ nhân lưu lại 3 đạo trạm kiểm soát. Như vậy tòa thành này đã thừa nhận ngươi là nàng chủ nhân. Nghiêm Mặc ra mặt dày mà thừa nhận. Ân, thật tốt quá. Tộc trưởng hưng phấn mà xoay quanh. Như vậy ngươi có thể thao túng thành phố ngầm. Đuổi đi ở tại mặt trên những cái đó trí tuệ sinh vật sao? Nghiêm Mặc nhanh chóng tìm ra lý do. Nguồn năng lượng không đủ. Bất quá bằng hữu của ta có thể trợ giúp chúng ta giải quyết bọn họ, ngươi bằng hữu. Tộc trưởng bình tĩnh lại. Ta vừa lúc muốn hỏi ngươi ở tiến vào tộc của ta phía trước sự tình. Ngươi, là cùng những cái đó cửu nguyên người cùng nhau tới sao? Nghiêm Mặc cũng không kỳ quái tộc trưởng như thế nào sẽ biết cửu nguyên tên. 8 phần là Diệu Hương theo chân bọn họ nhắc tới, đúng vậy. Nghiêm Mặc không có giấu giếm. Cửu nguyên đối bất luận cái gì một cái trí tuệ chủng tộc đều không có ác ý. Chỉ cần chúng ta bất hòa bọn họ đối địch, bọn họ cũng sẽ không cố ý thương tổn chúng ta. Mà nếu chúng ta nguyện ý gia nhập cửu nguyên nói, bọn họ sẽ cho dư chúng ta che chở cùng sinh hoạt địa bàn, tộc trưởng không có tỏ vẻ có nguyện ý hay không gia nhập, lại hỏi, cửu nguyên có phải hay không còn có một chi xuyên xa giáp tộc? Nghiêm Mặc không biết nó vì cái gì như vậy hỏi, nhưng suy xét đến về sau, hắn không có nói sai, mà là chín thật một giả mà nói. Cửu nguyên trung hòa xuyên xa giáp nhất tộc có quan hệ chỉ có ta. Ta là bị cửu nguyên thủ lĩnh nhặt được, sau lại liền cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, còn trở thành cửu nguyên tư tế, gì? Tộc trưởng cùng các trưởng lão trợn tròn mắt, tộc trưởng không thể tin tưởng mà truy vấn. Người nói ngươi trở thành cửu nguyên tư tế. Đúng vậy, Nghiêm Mặc đứng đắn mặt, sao có thể? Đại khái xuyên xa giáp nhất tộc đối với nhân loại vẫn luôn cao hơn chúng nó ý tưởng quá ăn sâu. Bén dễ, nghe nói kỳ tộc thế nhưng có một con xuyên xa giáp thành cao đẳng trí tuệ sinh vật tư tế. Chúng xuyên xa giáp biểu tình đều cùng nằm mơ giống nhau, cả người chỉ có xương cốt Nghiêm tiểu nhạc. Bị hoàn toàn xem nhẹ. Chỉ có Hôi Lân lão trưởng lão vẫn luôn đang âm thầm quan sát khối này cốt binh, Nghiêm tiểu nhạc đại. Khái cảm thấy những cái đó hình chữ nhật đài rất có ý tứ. Giơ lên cốt chỉ chọc chọc nha. Rất ngạnh, Nghiêm tiểu nhạc bỏ thêm điểm kính. Nó chỉ là nhàm chán. Lại rất muốn nhiều hơn hoạt động thân thể của mình mà thôi. Rốt cuộc hắn hiện tại tương đương với tân sinh sao, chọc. Ta chọc chọc chọc. Sức mạnh trong lúc vô tình dùng càng lúc càng lớn, vèo. Hình chữ nhật mặt bàn ở hắn kiên mà không tha mà chọc đánh xuống. Rốt cuộc cho hắn chọc ra một cái thâm động, một cổ khói trắng toát ra, xuyên xa giáp cao tầng. Nghiêm Mặc, cùng nhau nhìn phía khói trắng bốc lên chỗ, Nghiêm Tiểu Nhạc nhanh chóng thu hồi cốt tay. Lập thẳng, làm bộ chính mình trước nay đều không có nhúc nhích quá. Hết chương.